Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, ngày chính là Trương Hàm Nhã mụ mụ đi. Từ nhỏ liền ở ngõ nhỏ lớn lên tiểu béo đồng học bởi vì ra học sâu xa. Phi thường quen thuộc loại này bác gái la lối khóc lóc thức giao lưu phương thức. Cười tiến lên thuyết minh tình huống, Trương Hàm Nhã phần đầu đụng vào trên tường. Mất máu quá nhiều đại não thiếu dưỡng, làm xong giải phẫu sau liền đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc đánh gãy. Ta đáng thương khuê nữ Nga, ngươi sao như vậy xui xẻo nha, ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ liền tiến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nhưng làm mẹ ngươi ta như thế nào sống nha? Hai cái tiểu hộ sĩ căng ra đầu khuyên nhủ, A-di, nơi này là bệnh viện, thỉnh không cần ầm ĩ. Nói còn chưa dứt lời, Trương Hàm Nhã mụ mụ khóc lớn hơn nữa thanh, kia kêu một cái đấm ngực dậm chân tê tâm liệt phế. Liền kém không đầy đất lăn lộn, lớn lên cùng khỉ ốm giống nhau trung niên đại thúc phán đi lên đỡ lấy Trương Hàm Nhã mụ mụ. Tỷ A, người cũng không thể như vậy. Nhà này còn dựa ngươi chống đỡ đâu. Ngươi nói ta không có tiền không thế. Sao liền như vậy xui xẻo quán thượng loại sự tình này. Tiểu béo căng ra đầu đi lên trước. Đỡ lấy đầu nghe tin dữ. Nằm liệt trên mặt đất thiếu chút nữa hỏng mất trung niên nữ sĩ. A di, nếu không ta trước đưa ngài qua đi đi. Ta nữ nhi, ta tiểu nhã. Trương Hàm Nhã mụ mụ bị đại mao tiểu béo đỡ đi đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU ngoại. Nhìn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, còn hút dưỡng khí bình nữ nhi, Trương mụ mụ khóc quỳ trên mặt đất mãnh đấm ngực, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ta liền như vậy một cái nữ nhi, nàng nếu là thực sự có chuyện gì, ta nhưng như thế nào sống nha? Này giúp sát ngàn đao vương bát đàn, như thế nào không chết đi a? Bác sĩ A, ngươi cần phải cứu cứu chúng ta tiểu nhã, ta cho ngài quỳ xuống, A di ngài đừng như vậy, đang muốn cấp Trương Hàm Nhã mụ mụ nói một chút bệnh tình tuổi trẻ bác sĩ hoảng sợ. Tay mắt lanh lẹ đỡ lấy liền phải hướng hắn quỳ xuống Trương Hàm Nhã mụ mụ. Ngài nữ nhi giải phẫu thực thành công, hiện tại hôn mê là từ mất máu quá nhiều cùng đại não trường kỳ thiếu dưỡng làm cho. Nếu có thể ở đêm nay trước 12 giờ tỉnh táo lại, hẳn là liền không có cái gì trở ngại, nhưng nếu là vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ cũng có biến thành người thực vật nguy hiểm mân ni. Trương Hàm Nhã mụ mụ vừa nghe lời này lại hỏng mất, thiên A, tại sao lại như vậy? Chúng ta lão Trương gia rốt cuộc làm cái gì nghiệt, những cái đó sát thiên đao bọn buôn người, vì cái gì muốn như vậy hại người nột? Trương mụ mụ tiếng khóc xuyên thấu toàn bộ hành lang, Trương Hàm Nhã cô cô thúc thúc nhóm cũng vây đi lên không thuận theo không buông tha. Không phải nói giải phẫu thành công sao? Nếu thành công vì người nào còn vẫn chưa tỉnh lại, ta nghe nói giải phẫu này đều yêu cầu người nhà ký tên. Chúng ta ai cũng chưa tới, các ngươi bệnh viện đến tột cùng là như thế nào làm giải phẫu? Ai cấp thiêm tự nhi? A. Hắn có thể trả nổi trách nhiệm sao? Ta cùng ngươi nói, ta chất nữ nhi nếu là vẫn chưa tỉnh lại, ta và các ngươi bệnh viện không để yên. Chính là, ta khuê nữ nếu là vẫn chưa tỉnh lại, này tiền thuốc men chúng ta tuyệt đối không đào. Các ngươi bệnh viện đến phụ trách đến cùng, ngoặc kép, hoặc là liền nhà các ngươi bỏ tiền. Trương gia người ta nói lại đem đề tài dẫn tới Vân gia nhân thân thượng. Nếu không phải nhà các ngươi khuê nữ ra chuyện xấu, một hai phải tới cái gì hát chấn, ta khuê nữ ở nhà ra không được chuyện này. Hiện tại người đều hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói, chỉ sợ nửa đời sau đều vẫn chưa tỉnh lại. Các ngươi Vân gia cần thiết phụ trách, đào mộ mấy người theo ở phía sau đều sợ ngây người. Ôm giữ ấm thùng tần rượu như lặng lẽ thấu đi lên. Cùng đào mộ thì thầm nói, nhìn đi. Gia nhân này, cũng không phải là cái gì thiện tra chính khi nói chuyện. Chỉ nghe hành lang lại là một trận tiếng vang, nhận được đào mộ thông chi Diêu cảnh sát cùng mặt khác một vị cảnh sát đuổi lại đây. Đi theo bọn họ lại đây còn có Ngô Hiểu Huyên ba ba mụ mụ. Đào Mộ mọi người trong lòng nhảy dựng, sợ Ngô Hiểu Huyên ba ba mụ mụ cũng nháo xảy ra chuyện gì tới. Chương 28 Đào Mộ này băng nhân kinh hồn táng đảm nhìn. Sợ Ngô Hiểu Huyên hắn ba mẹ cũng giáp mặt gào mấy giọng nói. Cũng may thiên không dứt người chi lộ, giống Trương gia loại này kỳ ba vẫn là tương đối hiếm thấy. Ngô Hiểu Huyên nàng ba mẹ nhìn phòng chăm sóc đặc biệt ICU nữ nhi. Tuy rằng cũng thực thương tâm ân ni nhưng cũng không có Trương gia kia giải một thân bát. Hận không thể đem thân khuê nữ xưng cân ước lượng hai bán cái giá tốt khí thế. Cũng không như vậy vô lại, hai vợ chồng già tuy rằng cũng là hai mắt đẫm lệ. Khóc không ra hình người, hai song thô ráp tay lại gắt gao cầm Đào Mộ tay một đốn cảm tạ. Tiểu tử cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn các ngươi đại gia, nếu không phải các ngươi hỗ trợ, ta khuê nữ khả năng liền không về được. Chúng ta hai vợ chồng già hơn phân nửa đời liền sinh như vậy một cái khuê nữ. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì nhi, Ngô Hiểu Huyên mụ mụ trở tay lại sờ soạng một phen nước mắt. Hút cái mũi, cảm ơn các ngươi, cũng cảm ơn cảnh sát, cảm ơn đại phu, Ngô Hiểu Huyên cha mẹ. Đại khái là 4050 kia một đám nhất có đại biểu tính một loại tiểu dân chúng. Tuổi trẻ thời điểm tiếp bậc cha chú ban, sau lại gặp phải hạ cương triều, hai vợ chồng song song hạ cương. Liền ở nhà phụ cận chi một cái bánh rán quán bán bánh rán. Sau lại bánh rán quán lại biến thành ăn vặt quán. Hai vợ chồng già liền dựa cái này ăn vặt quán nuôi sống một nhà ba người. Nửa đời người cẩn trọng trung thực, đi qua xa nhất địa phương là Thông Châu. Gặp qua đẹp nhất phong cảnh là Trường Thành. Cả đời cũng chưa rời đi qua 49 thành kia địa bàn nhi. Lần này nhận được hát trấn cảnh sát thông báo. Ngô Hiểu Huyên nàng ba mẹ ở trong điện thoại liền ngốc. Hai vợ chồng đần độn đóng tiệm cơm nhỏ. Một đường ngồi trên tới hát trấn xe lửa. Xuống xe thời điểm thiếu chút nữa không lạc đường. Khiêng hành lý tìm được nhà ga bên ngoài tuần tra cảnh sát nhân dân. Làm cảnh sát nhân dân lôi kéo tới rồi đồn công an. Tiến đồn công an liền phải cấp cảnh sát quỳ xuống. Bị diêu cảnh sát bọn họ ngăn lại tới. Đưa đến bệnh viện. Tới rồi bệnh viện lại phải cho bác sĩ quỳ xuống. Hiện tại thấy Đào Mộ những người này, tuy rằng không có quỳ xuống, nhưng ngôn ngữ chi gian giản dị hèn mọn, lại làm người nghe đều mũi lên men, rất không đành lòng. Đại nương, người yên tâm đi, bác sĩ đều nói giải phẫu làm đặc biệt thành công. Chúng ta chỉ cần chờ hai tử buổi tối tỉnh thì tốt rồi, vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem kịch vui tần. Diệu Như dùng bả vai đâm đâm Ngô Hiểu Huyên mụ mụ quyền đương an ủi. Lại đem chính mình thân thủ hầm tam thùng xương sườn canh phân ra một thùng đưa cho Ngô mụ mụ. Các ngươi từ thủ đô như vậy xa địa phương lại đây. Dọc theo đường đi cũng chưa ăn cơm đi. Ta này có sẵn xương sườn canh, vốn là cấp ba cái tiểu cô nương ngao. Ngài uống trước hai khẩu, chờ trở về ta lại cho các nàng làm mần đi, đa tạ ngươi a. Khuê nữ, Ngô Hiểu Huyên mụ mụ nhìn Tần Diệu như smart tạo hình. Ngay từ đầu còn không dám nói chuyện, Tần Diệu như đem giữ ấm thùng ngạnh nhét vào Ngô mụ mụ trong lòng ngực. Lại đem người đỡ đến hành lang bên cạnh plastic bài ghế ngồi xuống. Một chúng cao lớn vạm vỡ phương Bắc Hán tử đi theo Tần Diệu như phía sau nhắm mắt theo đuôi. Giúp Ngô mụ mụ Ngô ba ba đem hành lý phóng tới bên cạnh. Trương Hàm Nhã người nhà nhìn đến đột nhiên vụt ra như vậy nhất bang lưng hùm vai gấu hung thần ác. Sát hán tử, ngay từ đầu còn có điểm e ngại, sau lại thấy này bang nhân đều khá tốt nói chuyện, lại kiêu ngạo lên, lão tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng nghe bọn họ lừa gạt ngươi, nếu không phải vân đoá kia nhà đầu chết tiệt kia khuyến khích. Nhà chúng ta hài tử nhiều nghe lời nha, chỗ nào có thể chạy đến xa như vậy địa phương tới. Muốn ta nói chuyện này nhi nên nhà bọn họ toàn quyền phụ trách. Chúng ta hai nhà tiền thuốc men, còn có cái gì hộ công phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, đều đến nhà bọn họ chi trả. Này như thế nào còn xả suất tinh thần tổn thất phí tới. Mọi người nghe không phục, cầu Nhật Tân tàn nhẫn một chút nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Trương Hàm Nhã nàng mụ mụ tiếp tục nói, còn có cái kia giải phẫu, chúng ta đương gia lớn lên căn bản là không ký tên. Bọn họ bệnh viện không rên một tiếng liền bắt tay thuật cấp là mần ni ngươi nói vạn nhất làm. Chuyện xấu đâu, vạn nhất đứa nhỏ này vẫn chưa tỉnh lại đâu. Chuyện này ai phụ trách nha? Ta nhưng nghe nói, giải phẫu này không có người nhà ký tên, chính là trọng đại chữa bệnh sự cố. Hợp lại đây là tới khuyến khích đồng minh tới. Mọi người nghe được vừa bực mình vừa buồn cười. Diêu cảnh sát nhịn không được mở miệng. Ta nói a di, bệnh viện giải phẫu là chúng ta cảnh sát nhân dân ký thay tự. Sự tình khẩn cấp, chúng ta thật sự chờ không được lâu như vậy. Chỉ có thể tạm thích ứng. Tạm thích ứng không tạm thích ứng. Chúng ta không hiểu, chúng ta liền biết không ai cùng chúng ta nói. Trương Hàm Nhã cữu cữu xúc ở hắn tấn số có thể có 200 cân tỷ tỷ phía sau. Siêu siêu vẹo vẹo nhìn cảnh sát, vâng vâng dạ dạ nói thầm. Các ngươi ký tên, các ngươi nhưng thật ra phụ trách nha. Chúng ta hảo hảo một đại người sống, ở nhà còn tung tăng nhảy nhót, đến nơi này liền vẫn chưa tỉnh lại. Người này đều vẫn chưa tỉnh lại giải phẫu là như thế nào thành công? Vạn nhất thật thành người thực vật, nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi còn có này tiền thuốc men. Các ngươi không phải đem những cái đó người xấu bắt được sao? Nếu bắt được, có thể hay không làm cho bọn họ bỏ tiền? Dù sao cũng là bọn họ đem người biến thành như vậy. Bọn họ luôn có nghĩa vụ cấp hài tử xem bệnh đi. Diêu cảnh sát cũng không nói. Chuyện này nói như thế nào đâu. Bọn họ cảnh sát xác thật đem phạm nhân bắt được. Nhưng làm phạm nhân bồi tiền loại sự tình này. Hiển nhiên không phải bọn họ có thể nói tính. Ta nói a di, người này liền không nói đạo lý đi. Nhân ra cảnh sát thúc thúc thật vất vả mới đem ngươi khuê nữ từ bán hàng đa cấp qua điểm cứu ra. Lại đem người đưa vào bệnh viện, đúng lúc đã cứu tới. Các ngươi không nói hảo hảo cảm tạ một phen, còn đầy mình bực tức, hợp lại chúng ta mọi người cứu người còn cứu lầm bái. Đại mau thật sự nghe không nổi nữa, nhịn không được dỗi nói, có các ngươi như vậy sao? Quá cấp chúng ta thủ đô nhân dân mất mặt bài ai? Ta nói tiểu tử ngươi như thế nào nói chuyện nột? Người ba mẹ sẽ dạy ngươi như vậy cùng trưởng bối nhi nói chuyện. Đại Mao cười lạnh một tiếng. Hắn kia bạo tính tình. Ta ba không dạy qua ta cái này. Hắn liền nói cho ta gặp phải thiếu tấu đừng chịu đựng. Có chút người đặng cái mũi lên mặt. Vậy đừng quán. Hắc ta nói ngươi này tiểu thí hài nhi. Trương Hàm Nhã nàng cựu cựu loát cánh tay vãn tay áo. Thấy cầu nhật tân nhất ba người bất động thanh sắc mà đứng ở đại mao phía sau. Tức khắc héo nhi, Trương Hàm Nhã nàng mẹ cùng nàng cô đột nhiên lại gào ra tiếng. Ta đáng thương khuê nữ a, ngươi sao như vậy xui xẻo nha. Ngươi nói ngươi phóng ngày lành bất quá một hai phải đi theo tới cái gì hát trấn nha. Hiện tại có chết hay không có sống hay không nằm ở trên giường bệnh. Ngươi làm mẹ ngươi nửa đời sau nhưng như thế nào sống u? Dứt khoát chúng ta mẹ con hai một khối đã chết được. Vân gia mọi người hai mặt nhìn nhau. Vân Hành Kiện một cao cấp phần tử trí thức. Yến Kinh Bệnh viện Nhân dân một tiếng tăm vang dội nhất tâm ngoại khoa thánh thủ. Ở bệnh viện công tác khi nhưng thật ra gặp qua vài lần Trương gia như vậy bệnh hoạn người nhà. Xét đến cùng xem như tương đối hiểu biết Trương gia người nhu cầu. Như vậy đi, hai từ tiền thuốc men chúng ta Vân gia đào, không riêng gì Hàm Nhã đồng học, ngay cả Hiểu Huyên đồng học, chúng ta cũng trao, bất quá có chuyện tình chúng ta làm gia trưởng, đến nói rõ ràng, ba cái hai từ lúc trước muốn tới hát trấn, đó là cùng nhau ước hảo, cũng không phải là nói nhà của chúng ta Vân đoá xúi dục cái gì. Bức bách các nàng lại đây. Các ngươi đương trưởng bối nhưng không hảo nói như vậy, cái này sao được? Như thế nào có thể làm ngài ra bỏ tiền? Ngô Hiểu Huyên cha mẹ nghe được Vân Hành Kiện nói. Cái thứ nhất phản ứng chính là cự tuyệt. Nhà bọn họ tuy rằng so ra kém Vân gia gia cảnh hảo. Chính là Ngô Hiểu Huyên cha mẹ lần này tới hát trấn. Cũng là đem trong nhà gửi ngân hàng đều mang lại đây. lại nói tựa như Vân Hành Kiện nói. Ba cái hài tử tới hát trấn du lịch đó là các nàng cùng nhau nói tốt. Hiện giờ Vân Đoá cũng xảy ra chuyện nhi. Bọn họ đương gia lớn lên như thế nào không biết xấu hổ làm Vân gia đào mọi người tiền thuốc men. Ngoặc kép, kia nếu là hài tử về sau có di chứng gì đâu. Cùng Ngô Hiểu Huyên cha mẹ phản ứng hoàn toàn bất đồng. Trương Hàm Nhã nàng mụ mụ phản xạ có điều kiện truy vấn. Người không nghe bác sĩ nói sao? Nhà của chúng ta Hàm Nhã thương đến đầu óc lạc, về sau rất có thể sẽ có hậu di chứng. Vạn nhất đứa nhỏ này tỉnh lại biến choáng váng, hoặc là lưu lại cái gì di chứng, này nên như thế nào tính? Hai tử năm nay mới 18 tuổi, đời này vừa mới bắt đầu đâu? Các ngươi có phải hay không cũng đến phụ trách hai tử nửa đời sau? Này cũng quá vô sỉ đi, Tần Diệu như quả thực chịu không nổi, ta nói ngài đây là nói rõ muốn ngoa người đi, có ngươi chuyện gì nhi nha? Trương Hàm Nhã nàng mụ mụ nhìn tóc nhiễm đủ mọi màu sắc. Trang dung quỷ khóc sói gào. Yên Huân Trang, Tần Diệu Như, nhà xuyên một kiện màu đen áo ba lỗ. Lại là lộ eo lại là ấn bộ xương khô. Phía dưới một cái váy ngắn hận không thể tạp đến đùi căn nhi. Đại mùa hè xuyên vừa đến cẳng chân bụng dài ra. Phía sau còn đi theo một lưu cao lớn thô kệch đại lão ra. Một nhìn liền không phải cái gì phụ nữ nhà lành, Trương đại mẹ không quen nhìn loại này cô nương. Nhưng cũng không dám chọc, ngươi còn trẻ, sao có thể biết chúng ta này đó đương mẹ nó, còn không phải là vì hài tử suy xét chu toàn đâu. Tần Diệu như cười nhạo, ngày này nơi nào là vì hài tử suy xét chu toàn a? Ta xem ngài chính là suy xét tiền đâu, chui vào lỗ đồng tiền đi đi. Đào mộ ở bên quan vọng thật lâu sao? Không sai biệt lắm thăm dò Trương gia người tính tình con đường. Nhưng là hắn như cũ không nói chuyện, chủ yếu là không nghĩ cùng loại này vô lại giao tiếp. Nhưng là đào mộ không nghĩ tới, hắn không nghĩ trêu chọc vô lại lại là chủ động trêu chọc thượng hắn. Đào cũng không tính trêu chọc hắn, mà là trêu chọc giang hồ sa đoàn Phi Môn Sơ. Hết chương.